Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, vận khí không tốt versus hoàn mỹ nhất phúc lợi nhiệm vụ. Hả, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi. Bảo Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Coi ta trở thành vũ trụ hư không giả về sau, hệ thống sẽ phát sinh biến hóa gì? Không sai, nhưng cụ thể ta hiện tại không tiện cùng chủ nhân nói. Chủ nhân ngươi hiện tại cần phải làm là mau chóng lấy tới cần có bạo điểm cùng bạo cấp đan. Bất quá ta trước tiên có thể nói đúng lắm, làm ngươi trở thành vũ trụ hư không giả một khắc này. Chính thức thuộc về ngươi sông sáo con đường. Vừa mới bắt đầu, Bảo Linh lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra. Bạch Phong nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, hít một hơi thật sâu nói. Tốt a, bị ngươi làm lập tức treo lên lòng hiếu kỳ của ta. Thật đúng là có chút không kịp chờ đợi muốn biết a. Bất quá, vẫn là trước lấy tới bạo cấp đan cùng bạo điểm rồi nói sau. Sửa đổi nhiệm vụ khen thưởng. Đánh giết 12 đại ác, khen thưởng có bạo điểm bảo dương biến thành bạo cấp đan bảo dương. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh nói ra. Đinh, ký chủ sửa đổi phúc lợi nhiệm vụ khen thưởng. Khen thưởng từ bạo điểm bảo dương biến thành bạo cấp đan bảo dương. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Tốt, tiếp đó. Trước hết đem còn lại 12 đại ác, 10 cái đại ác đánh chết rồi nói sau. Hy vọng có thể đạt được không ít bạo cấp đan. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Muốn xong, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thời gian một ngày, vẻn vẹn thời gian một ngày, Bạch Phong bằng vào 342 triệu bảo điểm. Không ngừng sử dụng truyền tống phù trực tiếp xuất hiện tại đại ác bên người. Căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Toàn bộ đều là miểu sát. Kết quả, toàn bộ giết sau khi chết. Bạo điểm cũng chỉ còn lại có 112 triệu. Trọn vẹn tiêu hao 230 triệu bạo điểm tới giết cái này thập đại ác nhân. Bất quá, tuy nhiên vẻn vẹn hao tốn thời gian một ngày. Liền đem thập đại ác nhân toàn bộ đánh giết. Nhưng Bạch Phong tâm tình lúc này lại là cực kỳ phiền muộn. Cái thứ nhất là bởi vì đánh giết thập đại ác nhân đạt được 10 cái bạo cấp đan bảo dương, 3 cái tự mình phát động bạo hồn, 7 cái không có phát động bạo hồn, đều là chính hắn sử dụng trưởng khống bạo hồn lực lượng. Bạo lần 70 lần khen thưởng. Nhưng 10 cái bạo cấp đan bảo dương mở ra cơ số bạo cấp đan số lượng đều quá ít. Mà tự mình phát động bạo hồn 3 cái kia bạo cấp đan bảo dương. Bội số lớn nhất cũng bất quá mới gấp 100 lần. Chỉ so với Bạch Phong có thể tự chủ phát động 70 lần cao hơn gấp 30 lần mà thôi. Kết quả, hiện tại Bạch Phong hết thảy có bạo cấp đan. Chỉ có 110.000. Tại một nhà tửu lâu bên trong. Bạch Phong yên lặng uống vào buồn khổ tửu, giết 12 đại ác, xem như thay Tinh Quốc rút 12 cái u ác tính. Có thể làm chuyện tốt như vậy, vận khí lại không được tốt lắm. Đinh, biến dị tụ bảo bồn tính gộp lại thời gian kết thúc. Khen thưởng co lại lần gấp 100 lần. Chúc mừng ký chủ đạt được 90 triệu bảo điểm. Phốp, đúng lúc này. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Mà nghe được hệ thống này thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong nhịn không được trực tiếp liền đem vừa uống vào trong miệng buồn khổ tửu cấp phun tới. Ngoạ tào ti em, có bệnh a, làm như vậy ta. Bạch Phong lúc này một mặt im lặng trong lòng giận mắng lên. Nhưng mắng còn về sau. Bạch Phong liền trực tiếp nở nụ cười khổ. Vận khí cái đồ chơi này, hắn vẫn luôn vô cùng thuận, nhưng chắc chắn sẽ không một mực thuận. Có thể, khác thể ở thời điểm này không thuận a, thậm chí xuất hiện cái này vô cùng khó có thể tiếp nhận tình huống. Bạch Phong trực tiếp đem định đem trên tay cái này 110.000 bảo cấp đan để vào biến dị tụ bào bổn ý. Nghĩ cấp từ bỏ, cái này muốn là co lại 100 khác, chỉ còn lại 1.100 mai, liền một cái hỗn độn bảo cấp đan đều đổi lấy không được. Đó mới gọi thua thiệt chết đâu. Bảo Linh, nhanh, còn có cái gì phúc lợi nhiệm vụ cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta tuyên bố. Ta phải nắm chặt làm nhiệm vụ. Bạch Phong lúc này vội vàng hướng Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lập tức nói, chủ nhân, ta cái này tìm một cái. Nhìn xem hệ thống có hay không phát bố cái gì tương đối tốt phúc lợi nhiệm vụ. Nói xong, Bảo Linh thanh âm liền trực tiếp biến mất. Mà Bạch Phong cũng liền an tĩnh yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, Bảo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, chủ nhân, ta tìm được một cái so sánh đặc thù phúc lợi nhiệm vụ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Hả? Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi, làm sao cái đặc thù pháp? Nói nghe một chút, chủ nhân, cái này phúc lợi nhiệm vụ khen thưởng là có thể lựa chọn. Ngươi có thể lựa chọn là bảo cấp đan. Cũng có thể lựa chọn là bảo điểm, bảo thần bảo dương toái phiến các loại, mà cần phải làm là tùy tiện hỏi thăm một người một cái nguyện vọng. Chỉ cần chủ nhân giúp đối phương hoàn thành, liền có thể đạt được cố định khen thưởng, mà chủ nhân trước mắt cần chỉ có bảo cấp đan cùng bảo điểm. Vậy ta thì nói một chút hai cái này khen thưởng cố định số lượng là bao nhiêu? Bảo Linh nói đến đây. Thở phào mới tiếp tục nói, một khi hoàn thành, nếu như là bảo điểm, chủ nhân có thể đạt được 100.000 điểm bảo điểm. Nếu như là bảo cấp đan, chủ nhân có thể đạt được 100 mai bảo cấp đan. Nha, nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong toát ra một vệt vẻ tò mò nói, nghe người kiểu nói này, nhiệm vụ này còn có như vậy chút ý tứ, bất quá. Cũng không có ngươi nói ra như vậy đặc thù a. Chủ nhân, nhiệm vụ này là có thể vô hạn soát. Ngươi hoàn thành một cái liền có thể tiếp tục đi làm. Nếu như gặp phải không muốn làm, có thể trực tiếp từ bỏ. Trừng phạt cũng là khấu trừ tương ứng khen thưởng giá trị. Tỉ như từ bỏ một cái đặc thù phúc lợi nhiệm vụ. Ngươi liền sẽ trừ đi 100 mai bảo cấp đan hoặc 100.000 bảo điểm. Sau đó có thể tiếp tục tìm người làm nhiệm vụ này. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức giải thích nói. Chừng, nghe được Bảo Linh lời này, Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì theo Bảo Linh lời này bên trong, hắn nghe được nhiệm vụ này lỗ thủng, hoặc là cũng không thể trở thành lỗ thủng. Có thể nói, nhiệm vụ này có chút cùng đánh bạc một dạng, hoàn thành một cái thì đánh bạc phát động không phát động bảo hồn, coi như không tự mình phát động, hắn cũng có thể bằng vào chính mình trưởng khống bảo hồn. Đem khen thưởng tăng phúc 70 lần, cũng là vững vàng không hổ, coi như gặp phải không tốt hoàn thành, vậy chỉ cần muốn thả vứt bỏ liền tốt. Cái này phúc lợi nhiệm vụ đối hắn lúc này mà nói, quả thực cũng là một cái hoàn mỹ nhất phúc lợi nhiệm vụ. Không có cái thứ hai. Chủ nhân, phải chăng mở ra cái này cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ? Bảo Linh lúc này đối Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, lập tức nói, mở ra, đương nhiên mở ra, trước đem nhiệm vụ khen thưởng lựa chọn vì bảo cấp đan. Dù sao Bạch Phong lúc này còn nắm giữ 112 triệu bảo điểm. Nếu như tăng thêm biến dị tụ bảo bồn bên trong còn lại 90 triệu, cũng có được 202 triệu bảo điểm, đầy đủ hắn đổi lấy rất nhiều thứ đến giúp người khác hoàn thành nguyện vọng. Chủ nhân, phải chăng đem biến dị tụ bảo bồn bên trong còn lại 90 triệu bảo điểm lấy ra? Bảo Linh lúc này tiếp tục hỏi, Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, không cần, trước ở lại bên trong đi. Đinh. Mở ra cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ, ký chủ lúc này có thể bắt đầu tiến hành phúc lợi nhiệm vụ. Ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống.